Chương 523, cuồng oanh lạm tạc canh tư. Khi nhìn đến cuồng chiến sĩ cái kia gần như không có khả năng hành động sau đó, Diệu Games ngược lại thì càng thêm phẫn nộ, xinh đẹp gương mặt của bên trên tràn đầy lửa giận, nàng nhìn chằm chằm phía dưới cuồng chiến sĩ, gàn từng chữ một, ngươi dám dùng bẩn tay đụng ta nổ lệ phẹn tạt xứng ngươi gấp như vậy đi tìm chết sao. Tạp tu nghe Diệu Games tức giận 10 phần thoại ngữ, Trương Lương có chút bất đắc dĩ, hướng bên cạnh nghệ rổ đến gần rồi một chút, chờ một cái chúng ta đi lên hỗ trợ đi. Giúp ai chiếu cố nề rổ sửng sốt một chút. Đương nhiên là cuồng chiến sĩ, ngươi không phát hiện Diệu Games có nhiều như vậy nổ lệ phẹn tạt mấy ư, chúng ta tùy tiện nhặt vài cái cũng là phát ra. Trương Lương lập tức vẻ mặt khinh bị no y nề rổ nhìn trước mắt Trương Lương. Ngược lại là một bên xạ bơ buồn cười quét mắt nhìn hắn một cái, nàng ở đã biết Trương Lương sau đó, liền vẫn an nhiên đứng tại chỗ, ngoại trừ Trương Lương hơi kém gặp phải phiền phức thời điểm. Đang nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, lấy xã bở cùng Trương Lương nhiều năm qua ăn ý, tự nhiên là không khó nghe ra hắn chế dễ ước. Nghệ dồ khi nhìn đến xã bở trong mắt ẩn chứa tiêu ý sau đó mới phản ứng được, tức giận khinh bỉ nhìn trước Trương Lương liếc mắt, ta mới có không làm như vậy mất mặt sự tình, ta nhưng là La Mã bạo quân rừng á. Trương Lương im lặng nhìn nàng một cái, bất quá hắn cũng chính là đùa giỡn một chút, tuy là Diệu Games quả thực thổ hào khiến người ta trông mà thèm, nhưng là vẫn tại hắn trong lòng trong phạm vi chịu đựng. Có ý định chỉ một lúc, phảng phất là nghe được Trương Lương thèm nhỏ giai thoại ngữ tựa như, Diệu Games Chu Vi, lần nữa dâng lên to lớn nổ lệ phẹn tạt xứng đàn, mà lần này, tổng cộng có 16 chi. Đây là một cái thập phần to lớn chữ số, tương đối với có chút anh linh cố gắng cả đời chỉ có thể có một kiện nổ lệ phẹn tạt xứng mà nói, có thể minh bạch, đó là một cỡ nào xa xỉ chuyện. Diệu Games nổ lệ phẹn tạt xứng trong đám, có thể nói là cái gì cần có đều có. Cùng mấy lần trước bất đồng, lần này không chỉ có thương cùng kiếm, còn có phủ đầu, ngay cả chú ý cùng mâu đều có. Còn có một chút không biết kỳ dụng đường cùng tính chất, hình thù kỳ quái binh khí. Tất cả nỗ lệ phẹn tạt xứng đều mài đến giống như tấm gương rõ ràng sáng, hơn nữa cổn động khổng lồ ma lực. Từng cái nỗ lệ phẹn tạt xứng đều thể hiện không kém chút nào cảm giác thần bí, những thứ này đều là danh chính ngôn thuận nỗ lệ phẹn tạt xứng. Bất quá! Giả như để Diệu Games nghe được Trương Lương vừa rồi thoại ngữ, phỏng chừng những thứ này nổ lệ phẹn tạt xứng liền muốn oanh sắt đến trên người của hắn tới. Nghĩ tới đây, Trương Lương nhịn không được đem chính mình thân hình hướng nghề rổ phía sau rụt một cái, lập tức rước lấy nghề rổ bạch nhãn, dám nói liền muốn dám nhận thức A, ta chỉ là cảm thấy phía sau ngươi an toàn không lớn, ta tới giúp ngươi trấn thủ một chút mà thôi, ngươi cũng không nên hiểu lầm. Trương Lương lập tức nghĩa tránh ngôn từ bác bỏ nghề rổ thoại ngữ. Khi nhìn đến Diệu Games phía sau khổng lồ kia nổ lệ phẹn tạt xứng đàn sau đó, mọi người tâm tư mỗi người phức tạp. Thằng ngốc kia hỏa vợ không phải cẩn thận nói ra những lời này, hắn vội vã quay đầu hướng bên cạnh nhìn một chút, may mắn tất cả mọi người ở chú ý trong sân động tĩnh, không có ai nghe được hắn thoại ngữ, hỏa vợ lúc này mới an tâm, an ủi mình, có thể, những thứ khác anh Linh cùng Mạ Sát Tờ cũng đều là ý tưởng giống nhau đi. Từ lẽ thường mà nói, anh Linh nổ lệ phẹn tạt xứng cũng không chỉ là một, có chút anh Linh cũng bí tàng lấy 3-4 cái cùng nổ lệ phẹn tạt xứng uy lực tương đối siêu cấp binh khí. Thế nhưng nổ lệ phẹn tạt xứng nhiều hơn nữa cũng có một cái hạn độ. Thế nhưng họa vở sở dĩ nói Diệu Games là ngu ngốc, thì là bởi vì, từ vừa mới bắt đầu, vị này Hoàng Kim ạ chờ vừa sử dụng nổ lệ phẹn tạt xứng, giống như vô cùng vô tận trang bị giống nhau, từng bước phóng xuất, duy nhất sử dụng. Hơn nữa từ hôm qua buổi tối cùng ám sát giả cuộc chiến đấu kia tính từ, nàng còn chẳng bao giờ sử dụng qua giống nhau nổ lệ phẹn tạt xứng. Chỉ có Trương Lương lặng lẽ nhìn bên cạnh họa vờ liếc mắt, khỏe miệng nhiều hơn vẻ cười khổ. Đây chính là thổ hào loẹ loẹ phương thức chiến đấu á, giữa không trùng, lạnh lùng thanh tuyến vang lên, mang theo ý giận ngút trời. Người tên ghê tầm này, để ta kiến thức, đến tột cùng có thể thừa nhận ta bao nhiêu chi nổ lệ phẹn tạt xứng. Diệu Games tiếu lệ trên mặt mũi hoàn toàn lạnh lẽo, ra lệnh một tiếng, phía sau thang đẳng nhi bắt đầu nổ lệ phẹn tạt xứng đàn, ngay lập tức sẽ dường như trung thành nhất sĩ binh một dạng hướng phía bờ ở cờ đánh tới. Tiếng oanh minh thức tỉnh ngủ say bóng đêm, lóe sáng quang mang dường như muốn tràn ngập toàn bộ giữa thiên địa. Những thứ này bảo cụ hạ xuống, cư nhiên sinh ra to lớn như vậy lực phá hoại. Khiến người ta khó có thể tin tưởng cái này chỉ là ở ném mạnh đao kiếm các loại vũ khí mà thôi. Thương khố đường phố con đường bên trên bị như mưa rơi rải xuống vô số nổ lệ phẹn tạt xứng, thật giống như ở trải qua thảm trải nền thư cờ hoanh tạc. nhưng là dịu games manh công lại không chút nào dấu hiệu dừng lại, đỉnh đầu nổ lệ phẹn tạt như xét vậy hạ xuống khí thế kia, giống như muốn đem bờ ở cờ trô ở vị trí thậm chí toàn bộ quảng trường đều nổ tiêu tan thành mây khói, còn đang không ngừng mà công kích. Công kích không có gián đoạn, ngược lại dần dần trở nên càng ngày càng kịch liệt. Thế nhưng, không biết là nguyên nhân gì, bảo cụ công kích mục tiêu cái kia cả người bao phủ ở hắc sắc trong cuồng chiến sĩ, nhưng không có một tia chống đỡ hết nổi dấu hiệu. 36 bên ngoài rơi xuống mưa lớn, xui xẻo, trước vội vàng đi ra ăn cơm, bữa trưa còn không có ăn.